Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2480, kết giao. Đan trưởng lão bất đắc dĩ lắc đầu. Lộc sư muội liền là như vậy cố chấp mà mạnh miệng. Qua nhiều năm như thế, chịu không ít đau khổ vẫn là sửa không được cái tính tình này. Chẳng qua xem cái hồn phách này vẫn còn có chút đúng mực. Cũng không sợ nguy hiểm cho tính mệnh. Nàng nhìn quanh bốn phía lại không phát hiện được Sở Ly. Cái này hồn phách càng thêm khó chơi. Thật giống như thông qua vừa rồi một hồi giao chiến. Hắn lại có lĩnh ngộ thậm chí càng có tiến cảnh. Từ đó triệt để biến mất chính mình tồn tại. Bây giờ nghĩ giết hắn càng gian nan. Bất quá nghĩ đến trước đó kiếm như mưa xuống. Nàng lòng còn sợ hãi. Vẫn là không đối địch thì tốt hơn. Lộc bà một mực tại nguyên địa xoay quanh. Một vòng lại một vòng, sắc mặt tái nhợt một mảnh nghiêm nghị, ánh mắt cũng không ngừng hiện lên mê mang cùng hoài nghi. Nàng sớm liền phát hiện không hợp lý, nhưng việc đã đến nước này chỉ có thể không ngừng hướng phía trước. Dừng lại không làm nên chuyện gì, hướng phía trước còn có một cơ hội. Nàng một mực ôm may mắn tâm tư, cảm thấy chỉ là bốn khối ngọc bội bố trí trận pháp khốn không được chính mình. Nhất định có thể phá vỡ. Thời gian trôi qua, một canh giờ trôi qua rất nhanh. Đan trưởng lão lần nữa biến mất, trở về sau khi ôm quyền nói. Kia càn khôn hỗn độn trận quả nhiên huyền diệu. Cảm ơn, còn không có thỉnh giáo tiên sinh tiếng tăm. Sở Ly trầm ngâm một lần, thản nhiên nói. Sở Ly, ở cái thế giới này hắn không cần giấu đầu lộ đuôi. Có thể thản nhiên bẩm báo, mà lại có trợ giúp Tiêu Ký nghe được tên của mình. Dù cho không gặp được nàng, cũng có thể làm cho nàng biết mình đến đây. Nguyên lai là Sở tiền bối. Từ Tĩnh Di nở nụ cười xinh đẹp. Đan trưởng lão nói, Sở tiên sinh có thể hay không đem trận pháp thu lại. Lộc sư muội đã đến giáo huấn. Bốn khối ngọc bội đột nhiên hào quang tỏa sáng. Sau đó ảm đạm vô quang. Hướng phía Từ Tĩnh Di bắn tới. Từ Tĩnh Di đưa tay tiếp nhận. Lộc bà đã hồi tình. Nhìn quanh bốn phía phát hiện mình vẫn tại nguyên chỗ. Không đi ra cách xa trăm mét. Sắc mặt khó coi vô cùng. Hung tợn chừng một cái đan trưởng lão. Đan trưởng lão cười nói. Sư muội, tiểu hình bên kia đã thoát khốn. Trận pháp này xác thực tuyệt diệu. Ngươi xem như lĩnh giáo a. Hừ, quả thật có chút mà huyền cơ. Lộc bà tức giận chừng nàng một cái nói. Hình Na Phi lúc nào có thể trở về. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, ngày mai liền có thể trở về. Đan trưởng lão nói, thiên dương thần giáo đám gia hỏa cũng không thể coi thường. Vạn nhất tìm tới hiểu trận pháp, hoặc là tìm đến phá trận pháp bảo vật. Chấm ngoặc kép, Sở Ly nói, chỉ cần nàng cơ linh một chút liền sẽ không bị bắt đến. Về phần nói phá trận bảo vật, kia là nhằm vào cố định trận pháp. Nàng càn khôn hỗn độn trận thế nhưng là mang ở trên người. Nàng dù sao vẫn sẽ không ngu xuẩn đi cùng thiên dương thần giáo người đối cứng a. Sẽ không, đan trưởng lão lắc đầu cười nói. Tiểu hình cơ linh cực kỳ, biết tiến thối, nhất định không sẽ cùng thiên dương thần giáo dùng sức mạnh. Chỉ cầu có thể thoát thân. Sở Ly nói, vậy thì tốt rồi, một ngày sau đó ta lại đến. Sở tiền bối ngươi muốn đi đâu? Từ Tĩnh Di thấp giọng nói. Chung quanh vẫn còn có chút hung hiểm. Sở Ly thanh âm tại trong đầu của nàng vang lên. Sau đó không một tiếng động. Lộc bà nghiêng đầu nhìn chung quanh. Hừ một tiếng nói. Đi. Nàng đối với hồn phách cảm ứng vô cùng nhạy cảm. Cảm thấy dù cho Sở Ly có thể biến mất tồn tại. Còn trốn không thoát chính mình cảm ứng. Từ Tĩnh Di cúi đầu không nói thêm gì nữa. Lộc bà chừng nàng một cái. Chuyển hướng đan trưởng lão. Đan sư tỷ, thật muốn cho hắn hồn sen. Tiểu hình bình yên vô sự trở về. Liền cho hắn hồn sen. Đan trưởng lão nhẹ nhàng gật đầu. Hồn sen có thể không phải có thể tùy tiện cho người. Lộc bà khẽ nói. Hắn cũng thật sự là vận khí tốt. Chẳng qua cái này thái thượng kiếm kinh quả nhiên lợi hại. Không hổ là bắc cảnh đỉnh tiêm võ học. Vị này Sở tiên sinh từ hạ giới phi thăng mà đến. Tiền đồ vô lượng. giao hảo sẽ chỉ có lợi thật lớn. Đan trưởng lão thấp giọng nói, chúng ta nếu có như vậy cao thủ vì ngoại viện, hảo hảo giao kết, có ích vô tận. Vậy cũng đúng, Lộc bà bà chậm rãi gật đầu. Nàng phân rõ nặng nhẹ, mặc dù tức giận mình bị trêu cợt, muốn giết cái hồn phách này mà không thành, ngược lại muốn kết giao, đủ loại đều để nàng khó xử không thôi. Nhưng nghĩ tới đối với thần giáo giúp ích, lại gắng gượng nhịn xuống. Chính mình cá nhân vinh nhục không đủ làm trọng, mấu chốt vẫn là thần giáo uy nghiêm. Đáng tiếc không cảm ứng được tiểu hình. Đan trưởng lão lắc đầu cười nói, dạng này cũng tốt, nói rõ thiên dương thần giáo cũng tìm không thấy nàng. Lộc bà bà quay đầu chừng một cái Từ Tĩnh Di, khẽ nói, ngươi ở chỗ này làm gì, còn không nhanh đi về bế quan. Vừa nhìn hai ngày thần điền, chính là bế quan thời điểm tốt. Thế nhưng là sở tiền bồi hắn, chấm ngoặc kép, Từ Tĩnh Di trần chờ. Lộc bà bà khẽ nói, nếu đáp ứng cho hắn một gốc hồn sen, còn cần ngươi đi bắc cảnh. Từ Tĩnh Di nói, dù cho sở tiên sinh đến hồn sen, cũng muốn đi bắc cảnh. Ngươi làm sao biết? Lộc bà bà nói, ở chỗ này hưởng thụ an bình thời gian có cái gì không tốt? Ngọn thái thượng bên kia hắn là nhất định phải đi. Từ Tĩnh Di nói, mặc dù sở tiền bối không nhiều lời, ta lại biết, ngô, chấm ngoặc kép, Lộc bà bà nhíu mày, nhìn về phía đan trưởng lão. Đan trưởng lão cười nói, đợi dùng hồn sen, hắn tu vi phục hồi, bằng tu vi của hắn đi bắc cảnh cũng là không ngại. Tốt a, Lộc bà bà khẽ nói, người cũng muốn đi theo. Từ Tĩnh Di nói, sở tiền bối không biết đường đi, ta nghĩ cùng một chỗ, muốn chết. Lộc bà bà nói, vào bắc cảnh, cái mạng nhỏ ngươi khó đảm bảo, dù sao cái mạng này là sở tiên sinh cứu. Từ Tĩnh Di dứt lời liền nhếch môi đỏ, lộ ra quật cường vẻ. Lộc bà bà trừng nàng một cái, lại biết tiểu nha đầu này nhìn xem nhu nhu nhược nhược, lại là ngoài mềm trong cứng, nhiều lời vô ích, khoát tay một cái nói, tốt a, ngươi cứ tự nhiên. Đan trưởng lão cười nói, ngươi sẽ trở thành sở tiên sinh vướng víu. Cái này, chấm ngoặc kép, Từ Tĩnh Di nhíu mày nghĩ nghĩ. Nhưng nếu không có ta dẫn đường, sở tiền bối cũng tìm không thấy. Lộc bà bà nói, đan sư tỷ, nàng nếu muốn đến thì đến đi. Ma luyện một lần nói không chừng còn có thể có thành tựu đâu. Nàng ngược lại không thế nào lo lắng. Sở Ly tu vi mạnh mẽ, bình thường tình hình dưới bảo vệ Từ Tĩnh Di tính mệnh là đủ rồi. Còn có thể thừa cơ nhiều lịch luyện một phen. Đối với Từ Tĩnh Di chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Tốt a, đan trưởng lão gật đầu. Sáng sớm ngày thứ hai thời gian, đan trưởng lão cùng Lộc bà bà cùng Từ Tĩnh Di đều đứng trên một ngọn núi, nghiêng nhìn phương đông, chờ lấy hình Na Phi xuất hiện. Nếu nàng thoát đến thân, lúc này sẽ Na Di tới. Các nàng vừa nghị luận vài câu, Sở Ly thanh âm tại các nàng trong óc vang lên. Đến rồi. Lộc bà bà nhíu mày. Nàng nguyên bản tự tin có thể cảm ứng được Sở Ly, lúc này lại rõ ràng chính mình sai vô cùng. Sau đó nghĩ đến Sở Ly trận pháp đại sư thân phận, thông qua trận pháp che giấu khí tức của mình rất dễ dàng, cũng liền thản nhiên. Các nàng trước mắt bỗng nhiên nhoáng một cái, sau đó xuất hiện một cái vàng nhạt quần áo tú mỹ nữ tử. Thân hình thon dài, thanh nhã làm khiết, ôm quyền lộ ra nhu hòa mỉm cười. Đan trưởng lão, Lộc trưởng lão, tiểu hình. Đan trưởng lão cười nói, rốt cục về đến rồi. Một đạo xanh thảm hào quang đột nhiên xuất hiện, tú mỹ nữ tử theo bản năng lệch ra đầu, hai lọn tóc bị chém đứt, nhẹ nhàng bay xuống, trên không trung bỗng nhiên bốc cháy lên, phát ra kỳ dị mùi thơm. Lần này tất cả mọi người ý thức được không thích hợp. Sở Ly thanh âm tại các nàng trong đầu vang lên, thật là cao minh truy tung thuật. Hình Na Phi tóc bên trên bám vào một cái nhỏ bé vô cùng côn trùng, nếu không phải có đại viên kính trí, rất khó phát hiện, so cho bụi còn mỏng manh hơn. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.